Kiếm vực vô địch, chương 875, C875, làm thanh đạo môn môn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 875, làm thanh đạo môn môn chủ. Dương Diệp thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng lên, chỉ một cái liếc mắt, ngoại trừ bên ngoài Hồng Mông Tháp. Trên thân hắn tất cả bí mật đều bị lão nhân này cho liếc mắt xem thấu cả rồi. Thánh giả phía trên, trước mắt lão giả này thực lực tuyệt đối tại thánh giả phía trên. Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói, tiền bối chính là thanh đạo môn tổ sư, lão giả nói. Tâm tính không tệ, dù cho ta nói toạc ra ngươi tất cả bí mật, ngươi vẫn như cũ còn có thể chấn định như vậy. Khó được, xác thực khó được, nhưng đáng tiếc, xác thực đáng tiếc. Nói đến đây, lão giả đột nhiên đứng lên, nói, ngươi tuy là thanh đạo môn ta địch nhân, nhưng ngươi có thể tới này cùng ta gặp nhau, đây cũng là duyên phận. Như vậy như thế nào? Nếu như ngươi trôi qua cửa này, ta đưa ngươi một cuộc tạo hóa. Nếu như ngươi không qua, vậy vĩnh viễn đừng đi ra rồi. Bằng không thì, tương lai thanh đạo môn ta nhất định hủy ở tay ngươi. Tiền bối sẽ không sợ cổ kiếm trai ta sư môn trả thù. Dương Diệp hiện tại có chút hối hận rồi. Nếu như sớm biết như vậy này cửa thứ 5 bên trong là thanh đạo môn tổ sư, hắn là tuyệt sẽ không tiến tới. Tuy rằng trước mắt lão giả này cũng không phải chân thân của thanh đạo môn tổ sư, chỉ là một sợi ý niệm, nhưng cũng tuyệt không phải hắn lúc này chỗ có thể chống đỡ đấy. Nếu như ngươi không chết, cổ kiếm trai có lẽ sẽ vì ngươi rồi cùng thanh đạo môn ta liều chết. Nhưng là, lão giả nói, nếu như ngươi chết, tin tưởng ta, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng thanh đạo môn ta liều chết. Bởi vì cho dù ngươi là tại yêu nghiệt, tại thiên tài, nhưng cuối cùng là đã chết y tay che bầu trời chi thương nữ vi tôn. Mà một cái chết đi thiên tài là không có bất kỳ giá trị. Nếu như không có có giá trị, bọn hắn như thế nào lại vì ngươi rồi cùng thanh đạo môn ta liều chết? Dương Diệp trầm mặc. Bởi vì lão giả nói rất đúng, nếu như lão giả này hiện tại trực tiếp giết hắn, cổ kiếm trai có lẽ sẽ ra tay, nhưng tuyệt đối sẽ không cầm cả cổ kiếm trai đến cùng thanh đạo môn liều chết. Trừ phi hắn không chết, cái này cũng không thể trách cổ kiếm trai. Muốn trách thì tự trách mình lần này làm chết rồi. Trầm ngâm sau nửa ngày, Dương Diệp nói, xem ra ta là không có lựa chọn. Ngươi thực sự không có lựa chọn. Lão giả nói, cho nên, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đến đây đi, để cho ta nhìn xem, đến tột cùng là cái gì, để cho ngươi thanh đạo môn vài vạn năm đều không ai có thể phá được. Cũng không có gì, cũng chỉ là một vấn đề đơn giản, ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời. Đúng, sinh, sai, vậy chết, lão giả nói, bắt đầu đi. Dương Diệp nói, như thế nào đạo? Lão giả thần sắc đột nhiên biến thành cực kỳ nghiêm túc. Như thế nào đạo? Nghe vậy, Dương Diệp chân mày cau lại, nhưng mà rất nhanh, hắn lông mày lại giãn ra rồi. Sau đó hai tay nắm chắc thành quyền, dương lên nắm đấm, nói, cái này là đạo, ngươi ngược lại là tự tin. Lão giả nói, đáng tiếc, nắm đấm cũng không phải đạo, cho nên, ngươi thua. Dương Diệp nói, thế gian đại đạo 3000, mỗi một người đều có mỗi một người nói. Ngươi dựa vào cái gì nói quả đấm của ta không phải là đạo? Vậy ngươi nói một chút, quả đấm của ngươi vì cái gì là đạo? Lão giả nói, nắm đấm lớn rồi, ta nói nó là nói, nó chính là nói, chính là như vậy đơn giản. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, nói, lão giả nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, có thể quả đấm của ngươi giống như còn chưa đủ lớn. Nó sẽ trở nên lớn. Dương Diệp nói, như là người khác không cho quả đấm của ngươi biến lớn chứ. Lão giả nói, Dương Diệp nói, nếu thiên ngăn ta liền đồ thiên, nếu địa ngăn ta liền liệt địa, người như ngăn ta liền giết người, thiên địa vạn vật như ngăn ta liền thập bộ sát nhất nhân, giết hết thiên hạ, này, chính là đạo của ta. Trầm mặc, lão giả nhìn xem Dương Diệp thật lâu trầm mặc. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí vận chuyển, chỉ cần lão giả hơi có dị động, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hắn sẽ lập tức tiên phát chế nhân, không phải là giết đối phương, mà là muốn chống đỡ nữa. Bên ngoài khẳng định có cổ kiếm trai thánh giả cường giả ở đây. Chỉ cần hắn có thể trèo chống một hơi hai hơi, thì có rất đại cơ hội sống sót. Cuối cùng lão giả này chỉ là một sợi ý niệm, mà không phải chân chính bản thể. Hồi lâu, lão giả nói, ngươi tính tình này, xác thực thích hợp tu kiếm, tiền bối tán thành đạo của ta. Dương Diệp nói, lão giả lắc đầu, nói, sát đạo, cuối cùng không phải là chính đạo, trong lòng còn có sát niệm càng lớn, ma tính cũng lại càng lớn, ma tính như lớn, tại ngươi ngày sau đột phá thánh giả lúc, ngươi chỗ khó khăn gặp phải cũng lại càng lớn, không chỉ có thánh giả, lui về phía sau tấn cấp, ngươi cũng sẽ so với người khác khó khăn mấy chục lần phía trên. Tiền bối kia là phải chuẩn bị giết ta. Dương Diệp nói, lão giả lần nữa lắc đầu, nói, tuy rằng sát đạo không phải là chính đạo, nhưng nó cũng là đạo, chỉ có điều nó chẳng qua là đạo của ngươi trộm tâm nữ vương. Bắt được yêu nghiệt một con, nếu là nói, vậy ngươi tự nhiên là qua cửa ải này, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Nói đến đây, lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nói. Ta chi truyền thừa, có khác nhau, giống nhau tên là cửu tử thần công. Như kỳ danh, công pháp này tương đương với phải chết 9 lần. Đương nhiên, không phải thật chết, nơi này, chết, là chỉ muốn phế đi tu vi. Một lần nữa tu luyện, phế bỏ tu vi, một lần nữa tu luyện. Nghe được lời của lão già, trong lòng Dương Diệp lập tức quyết định quyết không truyền thừa này cái gì cửu tử thần công rồi. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tại qua cái loại này không có thực lực cuộc sống. Lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi. Người cũng biết ta vì sao phải vì thanh đạo môn lưu lại cái kia năm đạo cửa khẩu. Vì thanh đạo môn chọn lựa ưu tú thiên tài yêu nghiệt. Dương Diệp nói. Lão giả lắc đầu. Trong mắt có nhớ lại, nói, ta lúc còn tấm bé, phải cải biến vận mệnh của chính mình, nhưng lại bởi vì cái gọi là thiên phú nguyên nhân, ta bị lúc ấy tất cả tông môn chỗ cử, ta tự nhiên là không cam lòng. Từ đó về sau, tất cả thời gian của ta đều dùng tu luyện, ta so với tất cả mọi người khắc khổ, một người, không có tài nguyên tu luyện. Ta liền săn giết yêu thú chính mình lợi nhuận. Không có công pháp, ta liền chính mình sáng tạo. Không có huyền kỹ, ta cũng chính mình sáng tạo. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Nói đến đây, lão giả cười nói, 20 năm sau, lúc trước cự tuyệt của ta những tông môn kia bên trong những cái kia siêu cấp thiên tài. Không có người nào là đối thủ của ta. Ta lưu lại này năm cửa, là muốn cho những cái kia không có người có thiên phú một cái cơ hội. Bởi vì trong mắt của ta, một người có thể không có thiên phú, nhưng tuyệt không thể không có nghị lực cùng kiên nghị tâm tính. Tiền bối nói với ta những thứ này, là có ý gì? Dương Diệp nói, lão giả nhìn xem Dương Diệp, nói, ngươi có nghị lực, có tâm tính, có thiên phú. Còn có tàn nhẫn cùng quyết đoán, nếu như ngươi còn sống, thanh đạo môn ta ngày sau nhất định phải hủy ở tay ngươi. Dương Diệp nheo mắt, nói, tiền bối nói nhiều như vậy, mục đích chỉ là muốn tìm một giết lý do của ta. Ta còn khinh thường như thế, lão giả nói, để cho ta đám kéo đề tài trở về, này cửu tử thần công, chính là năm đó ta sáng chế. Mỗi một lần phế bỏ tu vi trùng tu, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng đạt được chỗ tốt cũng cực lớn. bởi vì mỗi một lần trùng tu, đều muốn sẽ cải biến nhục thể của ngươi cùng linh hồn. Cụ thể có chỗ tốt gì? Dương Diệp hỏi, lão giả cười nói, lần thứ nhất nếu như ngươi là phế bỏ tu vi trùng tu, nhục thể của ngươi cùng linh hồn sẽ so với ban đầu mạnh mẽ ít nhất gấp 5 lần. Lần thứ hai nếu như ngươi là phế bỏ tu vi trùng tu, nhục thể của ngươi cùng linh hồn đem sẽ tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, ngươi còn sẽ được bất tử chi thân, bất tử chi thân. Dương Diệp con mắt hơi nhảy, đây không phải cùng Tần Bất Phàm một dạng với bọn hắn. Lão giả nói, đương nhiên, không phải là đúng nghĩa bất tử chi thân, cũng không ai có thể làm được chân chính bất tử. Nơi đây nói bất tử chi thân, là chỉ, dù cho thân thể ngươi bị người phá hủy đi, nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn, ngươi có thể lại lần nữa ngưng tụ thịt. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thân, hoặc là, người thần hồn bị diệt, nhưng chỉ cần thân thể vẫn còn, cũng có thể dùng thân thể ngưng tụ thần hồn. Dương Diệp sắc mặt động dung, đây không phải bình thường khủng bố a, lần thứ ba trùng tu chứ. Dương Diệp lại hỏi, lão giả nói, thân thể cùng linh hồn tăng lên gấp 20, linh hồn có thể thoát ly thân thể, thần du, xuất khiếu bay bay, thiên địa, lần thứ 4 chứ. Dương Diệp hỏi lại, lão giả nói, thân thể cùng linh hồn đề cao 40 lần, hơn nữa đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, cùng thiên địa hòa là một thể, người tức là thiên, người tiếp xúc là đất, thiên địa bất diệt, người vĩnh sinh bất diệt thâm quyến cùng thuê nhớ. Đây chẳng phải là trường sinh, Dương Diệp trầm giọng nói, trường sinh, lão giả lắc đầu, nói, ngươi cần phải biết rằng, này thiên địa, cũng là có cuối thời điểm, vậy lần thứ 5 thì sao? Dương Diệp lại hỏi, thân thể cùng linh hồn đột phá thiên địa gông xiềng, ngao du thái hư, thiên địa diệt, ngươi bất diệt, lão giả nói, bất quá ta cũng không chắc chắn lắm có thể hay không như vậy, có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày hỏi, bởi vì ta cũng chỉ tu luyện đến lần thứ 4. Lão giả nói, Dương Diệp biểu lộ lập tức đọng lại. Hồi lâu, hắn đạo, ngươi không phải nói này cửu tử thần công là ngươi sáng tạo sao? Lão giả nhẹ gật đầu. Nói, đúng là ta sáng chế. Bất quá này sau lần thứ 4 đấy, đều chỉ là của ta suy diễn ra. Còn chưa kịp thí nghiệm. Vì cái gì không thí nghiệm? Dương Diệp hỏi, lão giả nói, đầu tiên, hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất, ta hiện tại bản thể thực lực đã đạt tới trình độ nhất định. Muốn phế đi trùng tu, thật sự là có chút không dám rồi. Bởi vì vạn nhất ta thôi diễn có lỗi, ta đây chẳng phải chơi xong. Thứ hai, ta hiện tại bản thể cừu gia cũng thật nhiều. Hơn nữa cũng không có thiếu có ý đồ với ta đấy. Ta như đi trùng tu, không cần nói, ta vừa phế bỏ tu vi, sau một khắc cũng sẽ bị người làm cho cái thần hồn câu diệt. Còn phải đưa một cái vĩnh viễn không được siêu sinh, Dương Diệp, lão giả lại nói. Ngươi nguyên bản hẳn là đã đạt tới qua bán thánh cảnh. Tuy rằng dựa vào là ngoại lực, nhưng bởi vì ngươi trụ cột quá lao nguyên nhân, kỳ thật, cái kia đã coi như là bán thánh. Mà ngươi bây giờ chẳng qua là hoàng giả cảnh. Nói cách khác, nếu như ngươi bây giờ mà bắt đầu tu luyện ta đây cửu tử thần công mà nói, chờ ngươi đạt tới bán thánh lúc, nhục thể của ngươi cùng linh hồn sẽ trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Dương Diệp khóe mắt có chút nhảy dựng. Nói không động tâm, đó là giả. Cuối cùng hắn hiện tại nếu là tu luyện, tại khôi phục lại bán thánh lúc, khi đó thân thể cùng linh hồn đem trong nháy mắt so với ban đầu mạnh hơn gấp 5 lần không chỉ có a, ta phải bỏ ra cái gì? Hồi lâu, Dương Diệp nói, ngươi nếu không xem trước một chút ta mặt khác một môn tuyệt kỹ. Yên tâm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa, ngươi vừa vặn cũng rất thích hợp tu luyện. Lão giả nói, nếu như yêu cầu của ngươi ta không thể làm được, nhìn cũng là nhìn không. Cho nên, nói đi, điều kiện của ngươi, Dương Diệp nói, lão giả cười nói, kỳ thật, a, này với ngươi mà nói cũng coi là chuyện tốt. Xin lắng tai nghe, Dương Diệp nói, làm dưới thanh đạo môn ta một nhâm môn chủ. Lão giả nhìn xem Dương Diệp, chân thành nói, P.S. Cảm tạ, ta là Khang Soái Long chiến man hoang lâu bạn ấm ngươi tâm đại thiếu gia Âu Ba rối tâm điên thần giết gió nhẹ ý trong im lặng huyên náo thư hữu 25.399.444 hận. Trời xé trời thư hữu 25.342.550 người xấu không lỗi của ta. Trần Lợi Hoa nhóm bằng hữu khen thưởng cùng vé tháng còn có tiền lì xì ủng hộ. Cảm ơn ủng hộ của mọi người, nếu như còn có vé tháng. Còn xin bầu cho chim loan xanh, cây hoa cúc bị bạo phát không muốn đấy. Tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.